Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Huynh muội lần nữa lên đường. Tiên môn gần ngay trước mắt. Cái kia đẩy cửa đi ra người chính là Trần gia quản sự Chu Long. Chu Long nghe được một tiếng này, Long thúc, lập tức run một cái. Hắn theo tiếng nhìn lại, thấy được Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh. Chu Long vẻ mặt kinh hỉ, đi nhanh tới. Trường Thanh thiếu gia, Nghênh tiểu thư. Trần Trường Thanh, Long thúc, sao ngươi lại tới đây? Phụ thân ngươi cũng tới, liền tại bên trong. Chu Long luôn miệng nói, tranh thủ thời gian vào trong nhà a. Hắn nhìn thấy các ngươi khẳng định thật cao hứng. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liếc nhau một cái, cùng một chỗ đi theo Chu Long đi vào trong phòng. Chu Long vừa đi vừa nói, mấy câu liền nói rõ Trần gia hiện trạng. Từ khi Trần Tiểu Minh trở thành Lâm Bắc thành chủ về sau, Trần gia quy mô cũng so trước đó lớn mấy lần. Trần gia cũng quyết định khai thác Dương Thành bên này nghiệp vụ. Bởi vì lo lắng Trần Trường Thanh huynh muội, Trần Hạo Đông chủ động xin tới bên này xem như Trần gia tại Dương Thành nơi này quản lý người. Tam gia, Trường Thanh thiếu gia bọn họ trở về. Trần Hạo Đông nghe tiếng mà đến xem đến Trần Trường Thanh huynh muội. Hắn cũng không nhịn được kích động. Trần Trường Thanh nhìn thấy phụ thân cũng là sững sờ. Cha, Trần Tử Nghênh ở bên cạnh cũng hô một câu. Ba, trở về liền tốt. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Cái này hơn nửa năm bên trong, người Trần gia một mực không thấy được Trần Trường Thanh huynh muội. Cũng biết hai người bọn họ quấn vào lần trước ma giới chủ giới xâm lấn sự kiện bên trong, cho nên Trần gia phần lớn người đều vì hai huynh muội cảm thấy lo lắng. Phải biết Trần gia có thể trưởng thành đến bây giờ quy mô, Trần Trường Thanh không thể bỏ qua công lao. Cha, trong khoảng thời gian này chúng ta một mực đều ở Đại Quốc Sư trong động phủ an dưỡng. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Hài nhi để cha, để tổ phụ đều lo lắng. Bên cạnh Trần Tử Nghênh kiêu ngạo mà nói ra. Cha, ngươi không cần lo lắng rồi. Ta hiện tại cũng linh hồ cảnh tu vi. So ngươi đều mạnh, cho nên ngươi không cần lo lắng cho chúng ta rồi. Trần Hạo Đông vẻ mặt mộng. Nghênh nhi ngươi linh hồ. Trần Tử Nghênh tính toán đâu ra đấy cũng liền vừa vặn 12 tuổi. Cư nhiên đã đạt tới linh hồ cảnh tu vi. Đây không phải thiên tài là cái gì? Là khả ái nhất thiên tài. Trần Hạo Đông kích động sau khi, lập tức cũng để cho hạ nhân sắp xếp xong xuôi yến hội. Chào hỏi Trần Trường Thanh bọn họ. Vốn dĩ Trần Trường Thanh chỉ là dự định trở về bàn giao một câu liền định xuất phát tiến về Ngọc Long Sơn. Bất quá Trần Hạo Đông đến, hai huynh muội tự nhiên muốn ứng phó một phen. Tại trên bữa tiệc, Trần Trường Thanh liền hướng Trần Hạo Đông đưa ra Thái Vĩnh Quốc Sư đề nghị hiểu huynh muội bọn họ. Hai người tiến về Ngọc Long Sơn sông Ngọc Môn quan sự tình. Ân, đây quả thật là cũng là Thái Vĩnh Quốc Sư đề nghị. Nếu là Thái Vĩnh Quốc Sư đề nghị, các người liền đi đi. Quốc Sư là Ngọc Môn giới cao nhân tiền bối, đề nghị của hắn tất nhiên không có sai. Trần Hạo Đông nói như vậy. Nói ra, Trần Hạo Đông lại nói, hiện tại chúng ta Trần gia không thiếu vật liệu, cũng không thiếu tiền. Đợi lát nữa ta đi khố phòng một bên kia cho các ngươi cầm một chút. Trên đường cũng không cần quá mức tiết kiệm. Trần Trường Thanh mỉm cười đáp. Hài nhi tạ ơn phụ thân. Nói ra, Trần Hạo Đông lại nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, hiện tại ngươi là linh hồ cảnh cao thủ. Dọc theo con đường này ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ca của ngươi. Trần Tử Nghênh gật đầu. Cha, ngươi yên tâm đi, lần này ca ca mệnh đều là ta cứu đây. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Ca ca thực quá cảm ơn ngươi. Cái này Thiên Dương Mật Vân một trận chiến cuối cùng xác thực cũng là Trần Tử nghênh cứu Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh kỳ thật cũng khá là vui mừng. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, Trần Tử nghênh còn có thể bảo tồn một phần thuần chân. Vốn dĩ Trần Hạo Đông đang còn muốn yến tiệc bên trên uống chút rượu, nhưng lại bị Trần Trường Thanh ngăn cản. Bởi vì lần này Trần Trường Thanh hôn mê, hai huynh muội đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Bọn họ dự định hôm nay buổi chiều liền xuất phát. Cha, như vậy thì làm phiền ngài cùng tổ phụ, tứ thúc bọn họ đều nói một tiếng. Trần Hạo Đông, ân, hai người các ngươi đều còn trẻ tuổi, một lần này không được, còn có thể chờ một lần sau tiên môn mở rộng ngày. Tất cả muốn lấy an toàn làm trọng. Dùng bữa hoàn tất, Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cha, có chuyện ta muốn hỏi một chút. Ngài biết rõ mụ mụ tổ tông tên gọi là gì sao? Trần Hạo Đông sững sờ, tò mò nhìn về phía Trần Trường Thanh. Vì sao có câu hỏi này? Trần Trường Thanh nói, chính là tò mò hỏi một chút. Cha người không biết coi như xong. Trần Hạo Đông, ngược lại là, giống như nghe nói qua, gọi chung Hải Sinh, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Hải Thần về sau, Huyền Vũ huyết mạch, thực trùy, Hải Thần đại nhân, lúc này ngươi không có ý định nói một câu sao? Trần Trường Thanh nhìn thức hải của mình, Hải Thần y nguyên ghé vào linh hải bên trong trên đảo nhỏ ngủ nướng. Rất tốt. Trần Trường Thanh mặc dù sớm biết Hải Thần quy tức thuật to lớn nhất công hiệu là giả chết, chỉ là Hải Thần đại nhân ngươi quá biết trang. Không có sao chứ? Trần Hạo Đông nhìn về phía Trần Trường Thanh, phát hiện thần sắc hắn quỷ dị, nhịn không được hỏi. Trần Trường Thanh liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì, cha ngài không cần lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh huynh muội liền cùng một chỗ đi theo Chu Long đi khố phòng. Chu Long đứng ở cửa kho đối Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh nói ra. Trường Thanh thiếu gia, Nghênh tiểu thư, Tam gia đã phân phó. Cái này trong khố phòng vật liệu, phù chú, còn có linh dược các ngươi đều có thể tùy tiện lấy. Trần Trường Thanh mỉm cười lên tiếng. Long thúc, chúng ta chỉ lấy một chút chút. Trần Trường Thanh dắt Trần Tử Nghênh tay, cùng đi vào khố phòng. Trần Trường Thanh vừa đi vào liền phát hiện bây giờ Trần gia quả nhiên là chỉ là không giống ngày xưa. Cái này Dương Thành khố phòng vật liệu so trước đó Bắc Hải Trấn bên kia khố phòng đều cao cấp hơn rất nhiều. Vải vóc, linh thạch, linh phù. Trần Trường Thanh nhìn thấy một kiện liền lấy một kiện. Tụ lý càn khôn không gian rất lớn, nhưng là tại Trần Trường Thanh cố gắng phía dưới vẫn là tràn đầy. Thế là hắn đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi, ngươi cũng giúp ca ca mang một ít đồ vật. Cái này ô kim tơ, còn có đây là long tu thụ vỏ cây, còn có cái kia bên cạnh cái kia bình nhỏ cũng cầm một lần. Đúng chính là cái kia viết kim ngưng lộ cái bình. Hai huynh muội tại trong khố phòng ngốc một hồi lâu, sau đó hài lòng từ trong khố phòng đi ra. Trần Trường Thanh khách khi đối Long Thúc nói một tiếng. Long Thúc, chúng ta không cẩn thận lấy thêm một chút đồ vật, nên không có gì đáng ngại a. Chu Long khẽ cười nói. Đương nhiên không có gì đáng ngại. Cái kia Long Thúc, chúng ta liền rời đi trước. Long Thúc gặp lại. Hai người phân biệt cùng Long Thúc tạm biệt. Sau đó lại đi cùng Trần Hạo Đông một bên kia lên tiếng chào. Tiếp lấy liền cùng rời đi Trần Phủ. Chu Long đưa đi Trần Trường Thanh bọn họ về sau, dự định đi vào kiểm lại một chút Trần Trường Thanh bọn họ cầm đi cái gì. Vừa đi vào khố phòng, Long Thúc giống như là chúng định thân chú đồng dạng, cả người hóa đá đứng tại chỗ. Đây là lấy thêm một chút điểm sao? Đây là đem khố phòng rời trống à? Thế nhưng là cũng không thấy trên tay bọn họ mang theo thứ gì à? Chẳng lẽ là không gian pháp bảo? Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh cùng đi tại Dương Thành trên đường phố. Trần Trường Thanh lo âu nói một câu, hy vọng Long Thúc không nên bị hù đến. Ca, vì sao Thái Gia Gia cho đồ vật ngươi muốn một mực chối từ, ngược lại là từ trong nhà mình không khách khí như vậy đây. Trần Tử Nghênh tò mò mà hỏi. Trần Trường Thanh nhìn về phía Trần Tử Nghênh từ tốn nói một câu. Bản thân gia tộc không cần phải khách khí. Hơn nữa, không chừng về sau bọn họ sẽ còn chê chúng ta cầm được thiếu đây. Hai người đang muốn đi ra Dương Thành, lại nhìn thấy Thành đứng ở cửa một bóng người quen thuộc. Bạch tiền bối, trở về cũng không tới tìm ta. Bạch tiền bối thấy được Trần Trường Thanh liền trước mặt đi tới. Trần Trường Thanh vội vàng ôm quyền nói ra. Tiểu tử không dám quấy nhiễu tiền bối tu hành. Không gặp lâu như vậy, vẫn là như vậy biết nói chuyện. Bạch tiền bối cười nhạt một tiếng. Ngươi sự tình, ta nghe Thái Vĩnh Quốc sư nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi ăn hai cái trái cây sinh mệnh, tuổi thọ tất nhiên sẽ so với bình thường tu giả lâu một chút. Chậm rãi tìm kiếm nhất định sẽ tìm tới giải quyết phương pháp. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh nghe được câu nói này, lông mày khẽ nhíu một cái nhìn về phía Trần Trường Thanh. Ca ca nhất định là có chuyện gì gạt mình. Trần Trường Thanh, vãn bối đây là dính tiền bối ngài ánh sáng. Lần này ta chính là tới thăm các ngươi một chút, cũng không có chuẩn bị lễ vật. Chỉ là ngày sau có gì khó khăn, liền đến cái kia học phủ cửa ra vào hô một tiếng ta danh tự. Có thể giúp, ta liền giúp a. Trần Trường Thanh, vãn bối tạ ơn tiền bối. Nghênh nhi, các bạn học của ngươi đều đi theo đám đạo sư đi ra. Nếu hữu duyên mà nói, không chừng các người cũng có thể gặp gỡ. Bạch tiền bối lại nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Trần Tử Nghênh gật đầu. Ừ, bất quá ta vẫn là muốn theo ca ca cùng một chỗ. Bạch tiền bối mỉm cười. Vậy ta liền không tiễn xa. Xin từ biệt. Bạch tiền bối thân thể lóe lên, biến mất ở trước mắt hai người. Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái. Ca, ngươi có phải hay không còn có chuyện không nói với ta? Nghênh nhi, ca ca trên người lưu bị thương, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Bất quá vấn đề không lớn, thực vấn đề không lớn. Trần Tử Nghênh nửa tin nửa ngờ. Trần Trường Thanh, ngươi còn không tin ta sao? Tốt a, gạt người là tiểu chứ. Trần Tử Nghênh bĩu môi nói ra. Hai huynh muội ra khỏi thành. Trần Trường Thanh tính toán qua thời gian, từ bên này đi Ngọc Long Sơn nếu là hư không độn hành mà nói. Đại khái 10 chừng 5 ngày liền có thể đến. Khoảng cách Ngọc Môn Quan tiên giới khe hở mở ra còn có 36 ngày. Cho nên, Trần Trường Thanh cảm thấy không cần như vậy mau đi tới. Hắn dự định hai huynh muội ban ngày trước hết đi bộ đi đường. Buổi tối thì là hư không độn hành. Cứ như vậy. Nếu vận khí tốt không chừng còn có thể gặp được một hai cái tiên giới khe hở. Ngọc Môn Quan là thủ đoạn cuối cùng, nhưng là Trần Trường Thanh tính cách là không thể nào chỉ dựa vào thủ đoạn cuối cùng. Ngọc Long Sơn ở vào Dương Cảnh Quốc cùng Lan Nhược Quốc còn có La Sát Quốc Tam Quốc giao hội chỗ. Sơn mạch liên miên trăm dặm, nếu là bình thường đi bộ, đầu tiên phải trở về Nam Phong Trấn. Sau đó chuyển hướng Tây Bắc Biên, một mực đi thẳng về phía trước qua 3-4 tiểu trấn mới có thể đến Ngọc Long Sơn. Nếu là thuần túy dựa vào tu giả đi bộ, phi hành đoán chừng ít nhất phải hơn 2 tháng mới có thể đến Ngọc Long Sơn. Nếu là không có bát diện linh lung tháp hư không độn hành năng lực, hai huynh muội sợ rằng phải đi cả ngày lẫn đêm. Mới có thể tại Ngọc Môn Quan tiên giới khe hở mở ra cảm thấy Ngọc Long Sơn. Thái Vĩnh không biết Trần Trường Thanh bọn họ có hư không độn hành năng lực, còn cho là bọn họ là đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Mà trên thực tế, Trần Trường Thanh bọn họ hành trình muốn so hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?